Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 751, chương 754, trầm cha con kinh ngạc. 8 càng cầu đặt mua. Trầm Bá Thừa ra mặt nóng lên. Đúng là có chuyện như vậy. Chỉ nghe Trầm Diệp lại tiếp tục nói. Nói thật ra cha, ngươi người này cũng là quá không phóng khoáng. Nhà chúng ta ra đại nghiệp đại, thua thiệt cái 20 tỷ cũng không tính là cái gì à. Mà lại, ngươi cái kia hốc mắt cũng rất cạn, không nhìn thấy ta ném cái kia 20 tỷ tiềm ẩn giá trị. Lithium hư không pin khối này, hơn một tháng trước, các ngươi không có người tin tưởng nó sẽ đột phá, sẽ làm ra tới đi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ai còn dám nói lithium hư không pin không được? Không có chứ, Trầm Bá Thừa không lời nào để nói. Trầm Tương Ngọc lại khoan thai nói, lithium hư không pin làm được, cũng là người ta hắc cốt đầu làm ra, mắc mớ gì tới ngươi đây? Ngươi cầm tới hắc cốt đầu tập đoàn cổ phần sao? Ngươi cái kia mới mở pin công ty, có đơn đặt hàng sao? Thật không biết ngươi tại đắc ý cái gì? Ha ha ha, Trầm Diệp nghe vậy buồn cười. Vui cười đại cười vài tiếng. Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ta nói đến không đúng? Trầm Tương Ngọc híp đôi mắt đẹp không vui nói. Cười cái gì? Đương nhiên là cười ngươi vô tri, tự đại, ngu xuẩn. Trầm Diệp thu liễm nụ cười, khinh miệt nói. Trầm Tương Ngọc, ngươi tự cho là đúng. Cảm thấy mình hiểu rất rõ ta. Hiểu rất rõ Giang Bác. Hiểu rất rõ nhân tính. Hiểu rất rõ mới tương lai pin công ty, đúng không? Ta nói cho ngươi, ngươi sai, hoàn toàn sai. Ly thị hư không pin đúng là hắc cốt đầu làm ra, điểm ấy không có quan hệ gì với ta. Ta cũng không có cầm tới hắc cốt đầu tập đoàn cổ phần. Ta đây không phủ nhận, nhưng là ngươi muốn nói ta hiện tại kinh doanh mới tương lai pin công ty không có đơn đặt hàng, vậy liền 10 phần sai. Trầm Bá Thừa liền vội hỏi, ngươi cái kia công ty mới có khởi sắc rồi, ta nhớ được mới vừa vặn đứng lên đi, nhanh như vậy à? Trầm Diệp khóe miệng hơi vểnh, nói ra, cha, ngài nhìn sự tình không thể quang nhìn bề ngoài, cũng không thể tuần quy đạo cũ. Mới tương lai pin công ty đúng là vừa đứng lên, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nó không có có sinh sản lithium hư không pin thực lực. Cho các ngươi nói số liệu, chính mình đi phẩm một chút. Ngày 16 tháng 6 ta thả ra tin tức về sau, ngày thứ hai cầm 4,8 tỷ đơn đặt hàng. Về sau trong một tuần, đơn đặt hàng số tiền gia tăng đến 20,5 tỷ. Đến bây giờ, thời gian vừa mới qua đi 2 tuần, mới tương lai pin công ty chỗ nhận được đơn đặt hàng thì đã vượt qua 35 tỷ. Ta thì muốn hỏi một chút, 2 tuần bên trong cầm xuống 35 tỷ đơn đặt hàng, cái thành tích này còn có thể vào được ngài hai vị mắt sao? Trầm Tương Ngọc ngoặc kép chấm hỏi. Trầm Bá Thừa ngoặc kép, 2 tuần thời gian, 35 tỷ đơn đặt hàng. Trầm Tương Ngọc cùng Trầm Bá Thừa sau khi nghe, người trực tiếp có chút mơ hồ. Cái quỷ gì? Lúc nào trong nước kéo đơn đặt hàng có thể biến đến dễ dàng như vậy? Trầm Diệp, tiểu tử ngươi đừng nói giỡn. 2 tuần 35 tỷ đơn đặt hàng, cái này đặt ở chúng ta toàn bộ tập đoàn cũng có chút treo. Ngươi nhà kia vừa thành lập pin công ty, thế mà có thể kéo đến nhiều như vậy đơn đặt hàng sao? Trầm Bá Thừa hô hấp dồn dập nói. Nói thật, không tin lắm. Trầm Diệp khinh thường nói. Nói đùa, cha, ngài có thể quá coi thường ta, cũng quá coi thường lithium hư không pin mị lực, lại cho ngài thấu số lượng theo. Cho đến trước mắt, trong nước đã có vượt qua 200 cái xí nghiệp đến mới tương lai pin công ty khảo sát tham quan qua. Mà nước ngoài công ty cũng có mười mấy nhà. Nếu không phải là bởi vì mới tương lai pin công ty sinh sản quy mô quá nhỏ, làm sao có thể mới chỉ có không đến 30 nhà công ty phía dưới đơn đặt hàng? Như thế, cùng ngài nói đi. Vạn Lý Trường Thành nguồn năng lượng mới xe hơi người phụ trách đến ta bên này chạy 3 chuyến. Để mới tương lai pin công ty trước vì bọn họ sinh sản động lực pin. Há miệng cũng là 10 tỷ cấp giao dịch, nhưng ta không có đáp ứng. Trầm Bá Thừa sửng sốt, cảm giác giống như là đang nghe thiên thư. 10 tỷ cấp đơn đặt hàng, ngươi còn không đáp ứng. Đẩy ra phía ngoài, Trầm Diệp cười nói, cha, xem ra ngài vẫn không rõ. Hiện tại căn bản cũng không phải là cần chúng ta đi làm chào hàng, kéo hợp tác, mà chính là lithium hư không pin danh khí đã vang rồi. Là người khác đi cầu chúng ta ký kết đơn. Xiaomi tập đoàn điện thoại mới ngài biết à. Hiện tại mới mở bán hơn 10 ngày. Nghe nói lượng tiêu thụ cộng đơn đặt hàng đã đột phá 15 triệu bộ. Tháng này lượng tiêu thụ siêu việt Oppo cùng Huawei điện thoại mới. Mà cái này đều phải quy công cho lithium hư không pin a. Lithium hư không pin thời đại đã đến. Hiện tại nhà ai sản phẩm có thể dính vào lithium hư không pin 4 chữ này, nhà ai sản phẩm liền bán thật tốt. Cho nên, những người này nhìn đến người khác kiếm nhiều tiền, bọn họ có thể không đỏ mắt, có thể không nóng nảy a. Thật không thể tin a. Trầm Bá Thừa cảm thán nói. Nhìn về phía Trầm Diệp, ánh mắt có chút phức tạp. Ta vốn cho rằng ngươi lần này ném cái kia 20 tỷ. Chỉ sợ đều phải đổ xuống sông xuống biển. Nhưng không nghĩ tới ngươi bây giờ thế mà có thể cầm tới 35 tỷ đơn đặt hàng. Chiếu tiếp tục như thế. Ngươi cái kia pin công ty năm nay hiệu suất phá 100 tỷ cũng không khó. Đó là khẳng định, chỉ cần đem pin sản lượng nâng lên. Đơn đặt hàng sẽ còn càng nhiều. Trầm Diệp tự tin nói. Hắn vừa nhìn về phía mặt không thay đổi Trầm Tương Ngọc. Thế nào tỷ, hiện tại không cảm thấy là người ta Giang Bác dụng ý khó dò, muốn hố ta à? Trầm Tương Ngọc ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Nàng vừa mới trong lúc nhất thời kinh ngạc đến chưa tỉnh hồn lại. Lithium hư không pin thành công, Trầm Diệp nhà kia công ty thế mà cũng thành công, còn lấy được mấy chục tỷ đơn đặt hàng. Nhưng là, Trầm Tương Ngọc hay là không muốn thừa nhận, chính mình cái này cà lơ phất phơ, không làm việc đàng hoàng đệ đệ, ánh mắt cư nhiên như thế chuyện tốt, nhất định là có chỗ nào sai lầm, nhất định là. Trầm Tương Ngọc hít vào một hơi, mắt nhìn đắc ý Trầm Diệp. Nhịn không được chua chua dội nước lạnh nói, đừng cao hứng quá sớm, pin thị trường, lại không ngừng các ngươi hai nhà công ty làm lithium hư không pin. Ta hôm qua nhìn thứ nhất tin tức, trong nước mấy chục gia lão bài pin xí nghiệp, đã thành lập nên một cái, nguồn năng lượng mới liên minh. Lithium hư không pin khối này, bọn họ những thứ này lâu năm pin xí nghiệp tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Cũng khẳng định sẽ nghiên cứu chế tạo, so sánh với bọn họ, công ty của ngươi còn chỉ có thể coi là trong tã lót trẻ sơ sinh. Đến cùng là có thể trưởng thành, vẫn là nửa đường chết yểu, đều là ẩn số đây. Trầm Diệp nghe vậy cười to, nói đùa cái gì, công ty của ta trưởng thành không đứng dậy. Đừng đùa tỉ, ngươi nói những cái kia lâu năm pin xí nghiệp, đều là đệ đệ. Bọn họ liền lithium hư không pin kỹ thuật cánh cửa đều không sờ đến. Nghiên cứu ra đến không biết ngày tháng năm nào đi. Coi như đem hắc cốt đầu kỹ thuật mò thấy. Không có hắc cốt đầu độc quyền trao quyền, bọn họ dám sinh sản sao? Độc quyền tranh chấp, lấy hắc cốt đầu năng lực, vài phút liền có thể để bọn hắn phá sản. Mà cho dù bọn họ có thể vòng qua hắc cốt đầu độc quyền hàng rào, đem lithium hư không pin tạo ra đến, cũng khẳng định là mấy năm sau. Khi đó, lithium hư không pin thị trường sớm đã bị chúng ta chiếm lĩnh. Trầm Diệp càng nói càng hưng phấn. Không chỉ có như thế, ngươi cho rằng chỉ có lithium hư không pin mới là trận này biến đổi hạch tâm quan trọng sao? Không không không, trừ lithium hư không pin bên ngoài, cùng lithium hư không pin buộc chặt tiêu thụ dây xung kỹ thuật. cũng là một trong mấu chốt. Hạng kỹ thuật này tuy nhiên nhìn như không ra sao, nhưng là thực sự một hạng pháp bảo a. Có nó, điện thoại di động pin 10 giây liền có thể tràn ngập hành trình hơn ngàn cây số xe hơi động lực pin, một lần thời gian sạc điện cũng sẽ không vượt qua 1 phút đồng hồ. Đây chính là thần khí nha. Lời nói đến sau cùng, Trầm Diệp hào khí tràn đầy nói, Trầm Tương Ngọc, ta nói cho ngươi, lần này ta muốn phát đạt, ngươi về sau thì thành thành thật thật kế thừa lão đầu tử gia sản đi. Ta Trầm Diệp, không có thèm, cũng khinh thường tại cùng ngươi đoạt. Ta muốn dựa vào hai tay của mình đánh vào phú hào bảng 10 vị trí đầu. Ngoặc kép, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.